Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1170, gấp bội hoàn trà. Trần Thanh Ân nhìn quanh một tuần sau, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người của ta, sau đó lại hỏi, chúng ta làm sao lại đến rồi nơi này? Này muội tử tại Lý Gia Bảo bị Huyền Vũ cùng Bạch Hồ trưởng lão đả thương sau. Vẫn mê man, trong lúc đó ngược lại là tỉnh qua một hai lần, nhưng là cụ thể đi qua nhưng vẫn là không hiểu rõ lắm. Thấy nàng lúc này tỉnh, hơn nữa nhìn đi lên thần trí 10 phần thanh tỉnh, ta liền đại thể cùng với nàng giảng thuật một lần lúc ấy cụ thể đi qua. Trần Thanh Ân vẫn luôn lông mày nhíu chặt, cắn chặt môi, trong đầu nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì. Chờ ta nói đến chúng ta vẫn luôn chạy trốn tới đầu kia sông lớn bên cạnh. Sau đó ta thôi động Tị Thủy Châu vẫn luôn đi ngược dòng nước. Đi tới này ngũ trại thời điểm, Trần Thanh Ân tựa hồ mới nhớ lại một ít chuyện. Lúc ấy là nàng thôi động Bỉ Ngạn Hoa Tinh, đem kia Huyền Vũ trưởng lão cho đuổi đi, còn giống như đem hắn làm cho bị thương. Làm ta đem chuyện này thời điểm, nàng vẫn luôn không nói gì, chỉ là cuối cùng mới có hơi khẩn trương hỏi. Nói cách khác, cái kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé cuối cùng vẫn là rơi vào Nhất Quan Đạo trong tay. Ta nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Đúng vậy a, kia đứa bé cuối cùng bị Bạch Hổ trưởng lão đoạt đi. Lại nói tình huống lúc đó, chúng ta có thể sống trốn tới đã 10 phần không dễ dàng. Nào còn có dư kia hài nhi, dù sao kia hài nhi cũng chỉ có 3 ngày tuổi thọ. Cứu cùng không cứu cũng giống như nhau. Nào biết được nghe xong ta nói như vậy, Trần Thanh Ân sắc mặt một chút biến vô cùng khó coi. Như là chấm dứt một tầng hàn băng, nhìn nàng bộ dáng như vậy, ta không khỏi có chút hiếu kỳ. Liền hỏi, đúng rồi, Thanh Ân muội tử, cái kia... Người đi kia Lý Gia Bảo đoạt kia cực phẩm đỉnh lô hài nhi có phải hay không có cái gì đặc thù tác dụng? Ta nhưng nghe nói kia cực phẩm đỉnh lô hài nhi thế nhưng là có thể để dùng cho có chút đạo hạnh quỷ vật mượn xác hoàn hồn hết thảy, vẫn luôn cũng không gặp ngươi bên cạnh nuôi cái gì tiểu quỷ a. Trần Thanh Ân sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, nàng xinh đẹp duyên dáng vẩy một cái, không trả lời mà hỏi lại nói, vậy ngươi đến Lý Gia Bảo lại là làm cái gì đây? Cũng là vì kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi mà đến. Ta đối với nàng ngược lại là không có cái gì tốt giấu giếm. Lúc này nói, đúng vậy a, ta chính là vì kia hài nhi mà đến. Bên cạnh ta liền nuôi một cái tiểu quỷ, gọi Manh Manh, lúc trước ta đi bờ sông Vong Xuyên đi trộm kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Chính là vì giúp tiểu quỷ kia khôi phục thần thức, đúc lại pháp thân, lần này tới Lý Gia Bảo liền muốn mượn kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi giúp đỡ ta tiểu quỷ kia mượn xác hoàn hồn. Nào biết được đến lúc này, phát hiện nho nhỏ một cái Lý Gia Bảo vậy mà như thế náo nhiệt. Toàn bộ thôn người đều bị Nhất Quan Đạo cho đồ, còn gặp ngươi, càng khổ cực chính là... Kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi là cái nam oa, lập tức làm ta thất vọng. Mặc dù ta đã hoàn toàn thẳng thắn, nhưng là Trần Thanh Ân tựa hồ cũng không cùng ta nói nàng đi Lý Gia Bảo nguyên do. Trầm mặc một hồi, nàng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, nghiêm mặt nói, Ngô Cửu Âm, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi cứu ta ra tới, ta hiện tại khẳng định chết tại những cái kia Nhất Quan Đạo tặc nhân trong tay. Khách khí cái gì, ngươi khi đó đã cứu ta một mạng, tại lỗ trung phân đà thời điểm, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, ta cũng sớm đã tẩu hỏa nhập ma, mộ phần thượng cỏ đều dài cao 3 thước. Ta tùy tiện nói, Trần Thanh Ân lại lắc đầu, nói, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Lúc trước ngươi cùng ta tình huống không giống nhau, ta xuất thủ cứu ngươi là tiện tay mà thôi, ngươi xuất thủ cứu ta lại là đánh bạc mạng đi, phần ân tình này ta suốt đời khó quên. Nếu là có cơ hội, ta nhất định gấp bội hoàn trả. Nghe nàng nói trịnh trọng như vậy, lại nhìn thấy này muội tử lớn lên như thế thủy linh. Mấu chốt là phát dục tốt, cũng không biết lúc ấy trong đầu nghĩ như thế nào. Chợt liền cùng với nàng mở lên cười giỡn nói, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta lời nói, ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp. Hắc hắc, thốt ra lời này, kia Trần Thanh Ân sắc mặt hơi đỏ lên, chợt sắc mặt liền đen lại, quay đầu đi không nhìn nữa ta, xem ra là bị ta ngôn ngữ khinh bạc chọc giận, bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút lúng túng. Biết này trò đùa mở hơi lớn, liền xoa xoa tay nói, ngượng ngùng, vừa rồi chỉ đùa với ngươi, ta liền theo khẩu vừa nói như vậy, ngươi ngàn vạn cũng đừng tức giận. Đúng rồi, trước đó, ta gặp ngươi bị Huyền Vũ trưởng lão chụp một trưởng, cho nên mới đưa đến vô cùng nghiêm trọng nội thương, kia Huyền Vũ trưởng lão trưởng pháp cũng không phải đùa giỡn. Bộ kia trưởng pháp cực kỳ âm độc, gọi là liệt diễm phần tủy trường, chúng hắn trưởng độc người sống không bằng chết, toàn thân máu sôi trào, cuối cùng gân mạch đứt từng khúc mà chết, tử tướng sẽ rất thảm. Gia gia của ta đã từng liền bị Huyền Vũ trưởng lão đánh một trường, ta phí đi sức chín châu hai hổ mới tìm được Kim Thiềm Tuyết Liên đem hắn y tốt, chúng ta cũng coi là bằng hữu, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là thật sự trúng Huyền Vũ trưởng lão trưởng độc, ta bên này có biện pháp có thể để ngươi sống lâu 3 năm. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nghe ta nói như vậy, Trần Thanh Ân lần nữa ngẩng đầu lên nhìn ta, không đầu không đuôi mà hỏi, ngươi phía trước cho ta uống thuốc gì? Ta sững sờ, có chút choáng váng nói, muội, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cũng không có đối ngươi hạ dược, ngươi là bị thương quá nặng cho nên mới đã hôn mê. Loại này bỉ ổi sự tình ta có thể làm không ra. Ta nhưng không phải cái loại này hái hoa đạo tặc. Ta hỏi ngươi cho ta ăn cái gì trị liệu nổi. Thương thuốc, đầu óc ngươi trong cả ngày đều nghĩ cái gì đâu. Trần Thanh Ân cực kỳ buồn bực nói, ta càng là phiền muộn không được. Gãi ra đầu một cái. Lúc này mới nghĩ tới, lúc trước kia Vương Tử Hiên tới đón ta trước đó, ta xem Trần Thanh Ân thương thế quá nặng, liền cho ăn tiết tiểu thất cho ta một ít đan dược. Phần lớn đều là trị liệu nội thương sử dụng, có chút đan dược vẫn là tiết ra hai vị kia lão gia tử tự tay phối trí. Dược hiệu 10 phần thần kỳ, trần chờ một chút, ta mới lên tiếng, thuốc gì ta cũng không biết. Ta đối dược lý không thông, thuốc kia là ta một bằng hữu đưa, họ Tiết, gọi Tiết Tiểu Thất, không biết Thanh Ân muội tử có nghe nói hay không qua Tiết gia tiệm thuốc. Thuốc kia chính là nhà bọn hắn phối trí, ngươi còn nhận biết Tiết gia tiệm thuốc người? Trần Thanh Ân có chút giật mình nói, chúng ta Ngô gia cùng Tiết gia là thế giao, quan hệ không phải bình thường tốt. Ta hơi có chút tự hào nói, chẳng trách thương thế của ta khôi phục nhanh như vậy, hóa ra là thần y nhà thuốc, quả thật không tầm thường. Trần Thanh Ân như có điều suy nghĩ nói, liền đưa tay bắt đầu cởi áo khoác của mình, đem cái này máu đen áo cho nhét vào một bên, lộ ra ngó sen non đồng dạng tuyết trắng cánh tay, chỉ là nàng trong đó một đầu trên cánh tay huyết nhục mô hình hồ. Vết thương rất dài, mặc dù trải qua đơn giản xử lý, còn thỉnh thoảng có máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Vừa nhìn thấy Trần Thanh Ân vậy mà chủ động cởi mặc áo, lòng ta liền phanh phanh nhảy dựng lên, nghĩ thầm này muội tử sẽ không thật dự định lấy thân báo đáp. Báo đáp ân cứu mạng a. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.